Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình độ của bác sĩ. Ánh mắt anh cũng không chớp. Đánh gậy cô, giọng đành lại. Tôi cũng nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi 3 tháng. Tôi cũng cần xác định rõ khả năng kiềm chế của em. Cô nắm chặt tay, biết anh không dễ dàng gì nhượng bộ. Hít thở sâu, lùi từng bước nói. Được, 3 tháng thì 3 tháng. Nhưng anh phải tạm thời ngưng việc thí nghiệm. Không được. Cái tên Cường Sâm ngu ngốc ấy mà tạm thời tiếp nhận. Chỉ 3 ngày là toàn bộ thí nghiệm bị phá hủy hết. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, gương mặt mà mị lạnh như băng. Mạc Liên hơi nhếch môi. Một giây sau, cô thực hận đã chọn giày cao gót, không đủ cao để ngang với anh. Sau một lúc lâu, anh rốt cục cũng nhượng bộ. Được, Lam Tư giọng nói nhẹ nhàng. Tôi có thể cho em chọn người tiếp nhận tạm thời. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi lập tức tìm đến tiến sĩ Cường Sâm. Cô cắn chặt răng, bức mình mỉm cười. Anh yên tâm, tôi nhất định làm tròn vai vợ của anh. Tốt nhất là như thế. Cô trắng mắt, toát ra cơn tức, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, vươn tay về trước anh. Thẻ của tôi đâu? Anh lấy ra bóp ra, đưa thẻ tín dụng màu đen cho cô. Cảm ơn. Cô nhận lấy, không thèm nhìn đến bóp ra của Lisa, đã để lại trên bàn cho cô. Em muốn đi đâu? Anh nhìn đôi giày cao hơn 7 phân của cô, không khỏi nhíu mày. Đi dạo phố, shopping. Cô cũng không quay đầu lại nói. Có người cho tôi biết, tâm trạng không tốt nên vận động nhiều. Với lại tiền đã có, tôi sẽ mua được thứ tôi cần. Cô dùng sức đẩy cửa đi ra, lại nghe phía sau bay tới một câu. Trước tiên, em hãy nghĩ cách cho người em tăng thêm vài ký thịt đi. Nắm chặt, Mạc Liên thiếu chút nữa, muốn dùng sức đóng sầm, nhưng cuối cùng vẫn lại nghiện xuống. Cô quay người lại, nhìn anh, mỉm cười. Không thành vấn đề, em sẽ dùng tiền của anh đi ăn một bữa no nê. Sau đó cô mới chậm rãi đóng cửa, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Trong văn phòng, Lam Tư ngồi xuống ghế xa, cầm lấy điện thoại, gọi cho lái xe. Vợ tôi đang xuống lầu, chuẩn bị xe. Cô ấy muốn đi đâu, hãy chờ cô ấy đến đó. Dạ vâng. Anh tắt điện thoại, sau khi xác định đã có người theo bảo vệ cô, mới buông điện thoại xuống. Anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt, nghe tới cảnh cô vất vả mỉm cười, khóe miệng không khỏi khẽ nhách. Ai mà ngờ được mà tiến sĩ dịu dàng sẽ có lúc dữ dội như thế. Nhớ đến lúc gương mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn sáng mỉm cười của cô, anh đoán cô nhất định muốn băm anh ra thành trăm mảnh. Lam Tư mở ra máy tính, nhíu mày nghĩ, việc cô vất vả khống chế tính tình của mình coi ra cũng rất thú vị. Anh thật sự chờ mong những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, vô cùng chờ mong. 5 ngày, trong 5 ngày ngắn ngủi, Mạc Liên không biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng. Anna, Khả Len cùng Lisa, 3 người thay nhau đi cùng cô, mua biết bao nhiêu là quần áo, trang sức. Trang sức Cartery, nước hoa Chanel, túi xách da cá sấu, bóp LV, giày Fendi. Cô không hề nương tay, tất cả bộ sưu tập xuân hạ thu đông, cô đều mua đủ. Này này, cái này không cần. Cô không hề biết đã đi qua bao nhiêu cửa hàng. Câu nói này đã lặp lại bao nhiêu lần. Cô chưa bao giờ biết đi dạo phố lại vất vả như thế. Mỗi khi cô đưa thẻ tín dụng màu đen của Lam Tư ra, chủ tiệm lập tức đãi cô như hoàng thân quốc thích. Nhưng cho dù là khách VIP mà mỗi ngày đều đi dạo, mặc thử vô số quần áo trang sức, thật đúng là làm cho cô có chút ăn không tiêu. Vì thế đến ngày thứ 3, đã có chủ tiệm tự đem trang sức đến cửa cho cô tự chọn. Trong 5 ngày, cô mua đầy quần áo trang sức, luôn cả một chiếc xe hơi màu đỏ. Có ai nghe qua xe thể thao xài sang, cố tình xài hết tiền của anh là được. Cô vốn là cố ý điên cuồng mua sắm, ai biết thẻ tín dụng của anh giống như là không có hạn hết. Kết quả thẻ tín dụng còn chưa sạch, cô đã mệt muốn chết. Chết tiệt, đáng giận, cái tên đáng ghét dư tiền kia. Được rồi, là cô ngu ngốc. Ai bảo cô dùng con người trị giá mấy trăm ngàn của cô đi đánh giá với con người hàng tỷ của anh. Sau khi phát hiện mình đang làm những chuyện hết sức ngu xuẩn, cô liền dừng ngay việc mua sắm điên cuồng của mình. Nhưng tin tức vợ của Lam Tư Bát tiêu tiền như nước đã lan khắp các báo. Vì thế cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bọn chó săn. Tuy rằng cô hết sức tránh né, nhưng anh lại kiên trì muốn cô ra ngoài xã giao. Cho nên hình ảnh cô trong 2 tuần ngắn ngủi đã tràn lan khắp các báo ở New York. Thấy vẻ mặt tiểu tụy của mình trên báo, cô hoảng sợ không thôi. Bắt đầu từ ngày đó, cô ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường. Trừ khi có chuyện ra ngoài vào sáng sớm, cô mỗi ngày đều ăn đủ 3 bữa, ngoan ngoãn mỗi ngày đến phòng ăn cùng Lam Tư. Anh chưa từng vì chuyện tiêu tiền mà nói một câu.